Xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Trình Nhiên xuống dưới lầu thì thấy cha, anh trai cùng cha khác mẹ và mẹ kế đang dùng cơm sáng ở bàn ăn. Một nhà ba người hòa thuận, trừ cô ra, Phương gì, giúp việc, kéo ghế ra giúp cô, đặt bộ đồ ăn của cô lên bàn. Trình Nhiên ngồi xuống, thanh đạm chào hỏi, ba, a di, anh, chào buổi sáng. Trình phụ ngồi ở ghế chủ vị bảo dưỡng, nhan sắc, thực tốt, lộ ra vẻ của nam tính thành thục. Ông nhíu mày, sao dậy muộn như vậy? Con nhìn xem, anh của con hôm nay không có tiết học, 6 giờ dậy liền đi chạy bộ. Con còn nhớ đi học không? Trình Nghiên nhấp môi, không nói chuyện, xem anh trai ngồi bên cạnh. Trình Hướng Dương, gia đình này ai nấy dung mạo đều thực đẹp. Anh Ngũ quan tinh xảo, màu da trắng nõn, đôi mắt đào hoa cười như không cười. Áo sơ mi cũng rời rạc, giống hệt hình tượng phú nhị đại ăn chơi tác tráng. Em ấy còn nhỏ mà cha, ngủ thêm một chút cũng đâu có mất gì. Trình Hướng Dương vừa cười vừa nói, để sát mặt vào Trình phụ, chớp chớp đôi mắt đào hoa. Ba, người bảo kỳ thi lần này nếu con xếp thứ 10 sẽ mua cho con một chiếc xe mới. Lời nói có còn hiệu lực không? Không đợi Trình Phong trả lời, mẹ kế Khương Uyển Chi liền cười. Dương Dương, nói như vậy là con đã làm được. Trình Hướng Dương cười cam chịu. Vấn đề này ngay cả Trình Phong cũng có chút vui mừng. Quan tâm mà khen con trai vài câu, mọi người liền bắt đầu bàn xem nên mua dạng xe gì. Không ai chú ý tới Trình Nghiên ăn một lát rồi không ăn nữa, yên lặng mà cầm cặp sách ra cửa. Tài xế đang ở ngoài chờ đưa cô đi học. Trình Nghiên ngồi vào trong xe, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Muốn ở trước mặt người nhà của nguyên chủ không bị OCC, out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc. Thật là khó a. Cô xuyên qua thành nhị tiểu thư Trình gia cũng đã nửa năm rồi. Ở thế giới hiện thực cô xảy ra tai nạn giao thông, thân thể hiện tại đang là người thực vật nằm ở bệnh viện. Sau có cô bị Ngọt Văn hệ thống trói định, yêu cầu cô hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều thế giới khác nhau, cơ thể sẽ được khôi phục khỏe mạnh. Nhiệm vụ nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Tóm lại đó chính là cần phải duy trì cốt truyện. Tuy nhiên cốt truyện không phù hợp tiểu thuyết cũng có thể. Nhưng có 3 cái điểm mấu chốt tuyệt đối không thể thay đổi, nếu không liền sẽ phán định nhiệm vụ thất bại. Thứ nhất, cần thiết trở thành bạch nguyệt quang của nam chính. Thứ hai, cần lấy cốt truyện của tiểu thuyết chia tay nam chính. Thứ ba, bất luận chuyện tình của nam nữ chính phát triển như thế nào, kết cục của bọn họ cần thiết giống với kết cục của tiểu thuyết. Đây là thế giới thứ nhất mà Trình Nghiên trải qua. Cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất, Thế thân tình nhân của tổng tài hàng tỷ. Chuyện kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa hào môn đại lão và giới giải trí nữ minh tinh, mà cô chính là người mà bị nữ chính thế thân pháo hôi bạch nguyệt quang. Ở hồi ức của nam chính cô có xuất hiện một vài lần, là đối tượng nam chủ vừa yêu vừa hận vừa không cam lòng. Bởi vì bạch nguyệt quang ở lúc hắn còn niên thiếu đã thông đồng hắn, sau đó lại vứt bỏ hắn. Hắn ở trong đêm mưa quỳ gối cầu xin cả một đêm mà cô vẫn không hồi tâm chuyển ý. Cầu chết chính là bạch nguyệt quang cũng không phải con của Trình Phong. Năm đó Trình phu nhân ở bệnh viện kỳ thật sinh hạ một vị tiểu thiếu gia. Tình nhân của Trình Phong cũng chính là Khương Uyển Chi, hiện tại trùng hợp lại là hộ sĩ của khoa sản phụ. Bà ta cũng có đứa con trai là Trình Hướng Dương, lo lắng con trai của phu nhân sẽ đoạt gia sản của Trình gia nên liền trộm một trong song bào thai nữ nhi của người khác lại đây, đổi đi thiếu gia chân chính, rồi nhẫn tâm đem hắn vứt ở cô nhi viện. Mà nam chủ lại chính là con trai mà Trình phu nhân kia sinh hạ. Đương nhiên, vị thiếu gia ngậm muỗng vàng sinh ra hiện tại chỉ là một học sinh nghèo, năm đó được một cô lao công nhặt trở về, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hắn năm nay 17 tuổi, học cùng nguyên chủ ở quý tộc trường học. Trường học dành cho quý tộc cơ bản đều là người có tiền có thế vào học. Thành tích có thể không tốt lắm, Cho nên trường cũng muốn tuyển một ít học sinh giỏi nghèo để cân bằng. Chẳng những miễn học phí mà còn sẽ cho dư phí sinh hoạt trợ cấp. Mà Nam Chính chính là một trong những đệ tử nghèo ưu tú ấy. Trùng hợp chính là, Nam Chính cư nhiên là bạn cùng lớp của cô. Thích Trạch, việc cô phải làm đại khái là trước khi thi đại học trở thành bạch nguyệt quang của hắn. Thi đại xong liền cùng hắn chia tay. Sau đó ngồi khoanh tay xem nam nữ chính tiến đến hạnh phúc đại kết cục. Đến lúc đó cô mới có thể thoát ly thế giới. P. Còn nữa. Cách chương.